Chương 243, OK Bạch Phượng Hoàn. Vị này nữ đế thật sự là đáng thương, đợi ta lão tôn thay ngươi chủ trì công đạo. Không biết khi nào, Tôn Ngộ Không xoay người mà lên, kích động nói. Tạ Vân Phi nghe được thanh âm này lại là giật nảy mình, quay người xem xét, Ngộ Không không biết Lu Cờ Na Ho đứng sau lưng hắn. Hệ thống thanh âm đồng thời tại trong đầu nhớ tới, đinh đông số hiệu 9527 người có tân nhiệm vụ chính tuyến cứu vớt OK quốc nữ đế. Nhiệm vụ yêu cầu, cứu vớt OK quốc nữ đế, giúp đỡ phục sinh, đồng thời vạch trần hiện hữu nữ đế giả diện mục, tại không ảnh hưởng ổn định tình huống dưới trợ giúp nguyên nữ đế đoạt lại nữ đế vị trí. Nhiệm vụ ban thưởng, điểm cống hiến 30.000 điểm, nhiệm vụ thất bại trừng phạt, khấu trừ điểm cống hiến 60.000 điểm. Đến, lúc đầu bằng sức chiến đấu liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại còn muốn chơi trí nhớ, xem ở điểm cống hiến phân thượng. Tạ Vân Phi giữ chặt dẫn theo cây gậy chuẩn bị bay ra ngoài Ngộ Không nói ra, vi sư giáo dục ngươi bao nhiêu lần, có thể dựa vào đầu óc giải quyết vấn đề, tuyệt đối đừng dùng cây gậy. Tạ Vân Phi giữ chặt Ngộ Không về sau, cảm thấy có chút khác, nâng chung trà lên, lại hướng nữ đế oan hồn hỏi, ngươi đã là thiên tử, bị ác nhân đẩy vào trong giếng, vì sao không thấy có người tìm ngươi nói chuyện cái này, oan hồn càng là thương tâm, thánh tăng có chỗ không biết, muốn nói lên bản lãnh của nàng. Thật sự là thế chỗ hãn hữu từ khi hại quả nhân đằng sau, nàng lúc ấy tại trong hoa viên lắc mình biến hóa, biến thành quả nhân bộ dáng tối xâm ta quốc thổ, thủ hạ văn võ bá quan câu nghe. Nàng một người hiệu lệnh. Trọng yếu là trong nước trọng bảo OK Bạch Phượng Hoàn QNZ đã rơi vào trong tay nàng. Phốc Tạ Vân Phi một miệng nước trà dâng lên mà ra, cũng may đối diện nữ đế là quỷ ảnh, không phải vậy thật sự là được không xấu hổ. Nhưng cái này cũng không ngăn cản được Tạ Vân Phi đậu đen rau muống nhị liên kích. OK Bạch Phượng Hoàn có lầm hay không a, có phu nhân khẩu phục dịch á hoan hồn trịnh trọng nói ra. OK Bạch Phượng Hoàn là tổ tiên truyền xuống đồ vật, cũng không biết xác thực xuất xứ. Truyền miệng OK quốc mới bắt đầu, tiên đế liền nà mở giữ vật này. Vật này sử dụng lúc đem hắn ngâm tại không có dễ trong nước 12 canh giờ, hình thành OK Bạch Phượng Thang, nên canh có thể trong uống ngoài thoa, có thể nhất tư âm dưỡng nhan. Điều hòa âm dương. Tạ Vân Phi ha to mồm, đã ngây dại, thật có thể như thế điều sao, đáng tiếc oan hồn không phát giác gì. Tiếp tục nói ra, OK Bạch Phượng Hoàn dùng qua một lần về sau, cờ ơn nở đem này hoàn để đặt tại ánh trăng bên dưới chiếu sáng 7-7-49 canh giờ, mới có thể lần nữa sử dụng. Tiện nhân kia sử dụng về sau, phát hiện đối với nàng tu luyện có chỗ trợ giúp, đã từng đưa ra qua muốn đổi lấy vật này. Nhưng là ta dùng cái này vật là tổ tông vật truyền thừa làm lý do cự tuyệt nàng, ngày bình thường chỉ cần nàng cờ ơn ở, quả nhân đều cung cấp OK Bạch Phượng Thang thờ nó tu luyện, thật không nghĩ đến người này vì độc chiếm vật này, thế mà đem ta đẩy rơi giếng sâu, để cho ta làm cái kia cô hồn dã quỷ, được không ngoan độc. OK Bạch Phượng Hoàn mị lực lớn như vậy Tạ Vân Phi biểu thị không hiểu, dứt khoát không phải lục vị địa hoàng hoàn. Oan hồn lần nữa nghẹn ngào một chút, nói ra, về phần thánh tăng nâng lên phu nhân khẩu phục dịch, quả nhân cô lẩu quả văn, lại là chưa từng nghe thấy. Không nghĩ tới vật này lại là mang đến cho ta như thế kiếp nạn. Đều nói thiên hạ bảo vật chỉ có kẻ có đức nhận được, nếu là thánh tăng có thể giúp ta vượt qua kiếp nạn này, ta nguyện ý lấy bảo vật này làm tạ ơn. Từ khi nghe được OK Bạch Phượng Hoàn, Tạ Vân Phi cả người cảm giác cũng không tốt. Nhất là nữ đế đem OK Bạch Phượng Hoàn điện cố, nói rung động đến tâm can. Cả người hoàn toàn ở vào đứng máy trạng thái. Tôn Ngộ Không lại là tò mò đứng lên, không có nữ nhân nào đối với bảo dưỡng làn da bí bảo có sức chống cự, lập tức đem kim cô đồng hướng trên mặt đất một sự, đảm nhiệm nhiều việc nói ra, ngươi việc này chúng ta qua nở định. Tạ Vân Phi rốt cục chậm đến đây, đối với rơi giếng mà chết nữ đế hay là có một chút đồng tình, nhất là cô gái này đế như vậy thượng đạo, đưa lên như thế bí bảo, nghĩ đến chính mình mấy cái đồ đệ. Còn có bát vu lý diện mấy vị, sau này làn da như tơ, lần này có dựa vào. Tốt xấu mấy cái muội tử sức chiến đấu đã đột phá chân trời, hẳn là không cần lo lắng cái gì. Bất quá, nghĩ đến địa ngục cấp khó khăn hình thức, vẫn là phải cẩn thận chuẩn bị lật một cái, miễn cho thuyền lật trong mương. Dù cho điểm cống hiến hiện tại đã rất nhiều, nhưng là vừa nghĩ tới muốn chăn nuôi chư manh manh loại này động không đáy, còn có hậu kỳ cần thăng cấp điểm số, có thể ổn thỏa điểm. Hay là ổn thỏa làm chủ. Theo ngươi nói, tiện nhân kia võ lực cao cường, nếu là ta các đồ đệ xuất thủ đưa nàng đánh giết lại là không khó, nhưng là đạo lý bên trên lại khó đi đến thông. Tạ Vân Phi mở ra tay nói ra. Oan hồn nữ đế vội vàng hỏi, làm sao khó đi? Tạ Vân Phi nói ra, đã ngươi nói tiện nhân kia thần thông quảng đại, trở nên cùng ngươi giống nhau, cả triều văn võ đều không thể phát hiện cái gì khác biệt, cho dù chúng ta có muôn vàn thủ đoạn, cũng không thể khinh động can qua, nếu là bị bắt lấy, nói chúng ta lấn bang diệt quốc, giữ lại một cái đại nghịch chi tội, khô nở hãm ở trong thành, chẳng phải là tự tìm phiền phức? Oan hồn vội vàng nói, cái này không sợ, triều ta bên trong còn có người giúp ta. Tạ Vân Phi gật đầu, nếu là có người, vậy liền dễ làm nhiều, không biết hắn là thân phận gì? Oan hồn vội vàng nói, nữ nhi ruột thịt của ta, cũng là tương lai thái tử. Yêu quái kia mặc dù thượng vị, nhưng là cũng không có cách trước nữ nhi của ta công chúa vị trí. Yêu cô kia trong cung ở lại, bình thường không muốn cùng công chúa gặp nhau, sợ là mẹ con gặp nhau, nói chuyện phiếm việc nhà lúc để lộ tin tức, cho nên công chúa có thể còn sống sót. Vừa nghe đến công chúa, Tạ Vân Phi lập tức lại tới tinh thần, nhưng là ngộ không theo dõi hắn, Tạ Vân Phi cũng không tốt biểu hiện được quá mức, phụ hòa hỏi, vậy ta làm sao cùng nàng gặp nhau, để nàng tin tưởng mẹ của nàng đã bị người thay thế đâu? Oan hồn từ trong ngực móc ra một vật, nói ra, cái này dễ xử lý, nữ nhi sắp xuất hiện cùng đến đi săn, thánh tăng ngươi cùng nàng gặp nhau, đem sự tình nói cho nàng nghe, nếu nàng không tin, ngọc này rác ngươi đưa cho nàng nhìn, nàng khẳng định sẽ minh bạch tất cả. Thiện nhân kia biến thành bộ dáng của ta, chỉ là thiếu thay đổi bảo bối này. Nàng trong cung nói vật này bị cầu mưa tiên cô gạt đi. Từ đó 3 năm, còn không có vật này. Nữ nhi của ta nếu là gặp, nhìn vật nhớ người, thù này liền có thể báo. Tạ Vân Phi đưa tay cầm qua cái này xinh đẹp ngọc giác, đổi lại hiện đại, đây chính là đồ cổ A. Bất quá ok, quốc quốc vương hiện tại cũng thành nữ quỷ, còn có một cái công chúa, thật đúng là trở nên có ý tứ.